Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 430, bắt giết cửu long. Hắn thân là Du Long Động Thiên Cửu Đại Động chủ một trong. Thân phận tôn quý, bây giờ thế mà cùng một cái cấp 7 thần vương sinh ra rồi, kịch chiến. Không thể nghi ngờ là có chút rơi cấp bậc. Nó càng là những người kia nghị luận càng làm cho hắn biểu lộ có chút không dễ nhìn lắm. Nếu như hắn không thể nhanh chóng giải quyết Tần Phong nói, tương lai cái này sự tình truyền đến rồi Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục trên, coi như có chút không dễ nghe rồi. Dù sao, một cái pháp tắc kiếp cường giả cùng cấp 7 thần vương rằng co, cái này ở đồng bối ở giữa nhưng là sẽ bị người chê cười. Ở kịch chiến rồi gần trăm hiệp về sau, Tần Phong cũng là hít sâu một cái, toàn thân quang hoa sáng chói, lửa cháy hừng hực, cũng tốt, hôm nay luyện kiếm kết thúc, cũng nên đường đường chính chính đấu với ngươi một đấu rồi. Không biết sống chết đồ vật, chết đến ập lên đầu rồi còn dám nói mạnh miệng. Cửu Long Động chủ mặt lộ vẻ không thích chi sắc, biểu lộ run rẩy. Cái này Tần Phong tiểu nhi thật đúng là coi là có thể cùng mình chống lại a. Lão hổ không phát huy ngươi làm ta là con mèo bệnh. Ta vốn định đưa ngươi bắt sống trấn áp, hiện tại xem ra trực tiếp phế bỏ tu vi tương đối tốt. Cửu Long Du Thiên Thuật, Long Du Bốn Biển, Cửu Long Động chủ hư lạnh một tiếng, thể nội pháp thì chi lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Kia kinh khủng lực đạo để nguyên bản đã mãnh liệt mặt biển càng thêm cuồng bạo. Bốn đầu thủy long từ biển bên trong bắn ra mà ra. Sau đó bốn long cùng múa, hóa thành bốn đạo cột sáng hướng về Tần Phong oanh giết mà đi. Kia bốn long chi long du bốn hải uy thế kinh khủng. Liên đới lấy mặt biển bên dưới động vật biển đều là bị kinh động. Ở kia vô tận dưới biển có một luồng kinh khủng ý chí bị bừng tỉnh. Cẩn thận một chút đánh, đừng hủy đi rồi thuyền của ta, bằng không mà nói ta lão ngư nhưng sẽ không cùng ngươi náo lấy chơi. Ở thuyền kia bồng phía trên, lão ngư một bên chống lên cần câu câu cá, một bên nhàn nhạt nói, kia Cửu Long Động chủ hư lạnh một tiếng, dự định quát lớn. Bất quá khi hắn nhìn thấy lão ngư cá trong tay mồi thế mà là một đầu chạm đến pháp tắc kiếp kinh khủng tồn tại về sau, chính là đành phải nói, lão tiền bối yên tâm, chúng ta Du Long Động Thiên là có tiền, đến lúc đó sẽ bồi ngươi. Vô tận lực lượng pháp tắc mãnh liệt, đối mặt khí tức kia kinh khủng bốn đầu thủy long, Tần Phong không có lãnh đạm, mà là ngưng trọng gật đầu. Đối với hắn mà nói, hiện tại mặc dù có rồi thời không pháp tắc, nhưng là tu vi của bản thân hắn dù sao chỉ có cấp 7 thần vương. Đối mặt loại này cường giả, hắn vẫn là phi thường cẩn thận. Đã nhưng người tuyệt sát là long, kia ta liệt dùng ta phượng đến ngăn được. Nhìn một chút long cùng phượng đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Thái cổ phượng thần thể, hỏa phượng bổn nguyên cho ta ra. Tần Phong thôi động thái cổ phượng thần thể, dung hợp rồi xích viêm bổn nguyên hỏa phượng chi lực bay lượn. Ở Tần Phong sau lưng hình thành rồi một đạo to lớn thánh tượng. Hỏa phượng dương cánh, chiếu sáng rồi phương viên mấy vạn bên trong, tựa như một đám lửa biển trút xuống trên mặt biển, đem kia hỏa phượng bổn nguyên rót vào kiếm gãy bên trong. Tần Phong thôi động rồi thông thiên kiếm đạo. Thông thiên kiếm đạo, hỏa phượng chi lực, biển lửa dâng lên mà ra. Ở biển lửa kia bên trong bỗng nhiên có lấy bốn đạo đồng dạng cường hoành, nhưng lại càng thêm kiếm sắc bén khí kích xả. Cùng kia bốn đầu thủy long oanh giết cùng một chỗ. Âm âm, nước cùng lửa hai loại lực lượng ở hư không bên trong chôn vùi. Sinh ra rồi kịch liệt nhất phản ứng. Kia bốn đầu thủy long giãy giụa, hỏa phượng dài kêu, hai cái thần thú lẫn nhau chém giết. Thời không pháp tắc, cho ta đi. Ngay tại cái này rằng co một khắc, ở hỏa phượng về sau Tần Phong lại lần nữa lên kiếm. kinh khủng thời không chi lực ấp ủ, thời không pháp tắc dung nhập vào kiếm đạo bên trong, lại lần nữa oanh giết. Đây là cái gì? Kia nguyên bản nhàn nhã câu cá lão ngư cảm nhận được rồi thời không lực lượng pháp tắc. Đục ngầu hai mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra một sợi tinh mang. Đột nhiên quay đầu qua nhìn về phía Tần Phong vị trí. Ở Tần Phong đối diện, kia nguyên bản trên mặt ngạo nghễ cửu long động chủ phát giác được kia hỏa phượng về sau thời không. Lực lượng pháp tắc cũng là sắc mặt đại biến. Đáng chết, đây là pháp tắc, vượt qua rồi xuống thừa pháp tắc lực lượng pháp tắc. Ngươi làm sao lại có loại này pháp tắc? Bất quá cái này kinh hãi trong nháy mắt chính là bị áp chế rồi xuống dưới. Ngay sau đó kia cửu long động chủ trên mặt phun lên rồi một vệt tham lam. Cửu long liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Hắc hắc, ngươi cái kia kiếm khí pháp tắc tối thiểu nhất cũng là trung thừa cấp bậc pháp tắc. Nếu để cho ta được đến nói, nói không chừng ta có thể nhờ vào đó rút ngắn 100 vạn năm bế quan, trực tiếp tiến vào thần tôn cảnh giới. Cái này lực lượng pháp tắc, ta muốn rồi. Pháp tắc như đại đạo, 3000 đại đạo có mạnh có yếu, tỉ như thông thiên đại đạo liền so cái gì kiếm đạo loại hình nói muốn mạnh hơn rất nhiều. Pháp tắc cũng như thế, căn cứ nó mạnh yếu có thể đơn giản chia làm thượng thừa, trung thừa, tầm thường, đồng dạng là pháp tắc kiếp cường giả. Nếu như lĩnh ngộ là trung thừa pháp tắc, liền sẽ so cùng cảnh giới cường giả sức chiến đấu muốn cao hơn một đoạn. Thượng thừa pháp tắc càng là như vậy. Nghe đồn nếu là một cái tu sĩ có thể ở pháp tắc kiếp cái này cảnh giới liền lĩnh ngộ thượng thừa pháp tắc, như vậy tương lai đột phá thần tôn tỷ lệ cũng sẽ vô hạn thả lớn. Tần Phong kia lực lượng pháp tắc không tầm thường, căn bản cũng không phải là phổ thông pháp tắc kiếp cường giả có thể có được. Liền xem như thần tôn cường giả cũng không nhất định có thể có được. Nếu như hắn cửu long có thể chú ý có, như vậy hắn không thể nói trước có thể mượn cơ hội này rút ngắn gần 100 vạn năm bế quan ngộ đạo, trực tiếp tấn thăng thần tôn. Cái này, thế nhưng là thông thiên chi giai a. Ngươi nghĩ muốn, vậy ngươi cũng phải có mệnh cầm mới là. Tần Phong lạnh lùng nói, đồng thời kiếm gãy hung hăng đẩy về phía trước, thể nội lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Phốc phốc phốc, kia bốn đầu thủy long ở Tần Phong kinh khủng như vậy thế công phía dưới trong nháy mắt liền chôn vùi rồi đi. Đồng thời kia thái cổ hỏa phượng hình bóng ở đem thủy long hủy diệt về sau không có đình trì, trực tiếp hướng cửu long động chủ trên thân thể mà đi. Kinh khủng biển lửa trút xuống tại cửu long trên thân, để cửu long toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết, không được, không có khả năng, ta không phục. Cửu long liều mạng chống cự, gầm thét, nghĩ muốn xua tan biển lửa này. Thế nhưng là Tần Phong không cho hắn cơ hội. Ở cửu long chống cự hỏa diễm thời điểm, Tần Phong kiếm khí cũng là theo nhau mà tới, trực tiếp bắn vào cửu long ấn đường ở giữa. Phốp phốp, cửu long đột nhiên phun máu mà ra, sắc mặt ngốc trệ nhìn qua Tần Phong, mi tâm của hắn bị Tần Phong cho xé rách, sinh cơ cũng ở chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt này, Tần Phong vận chuyển tu vi trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là đi đến rồi cửu long bên cạnh. Đồng thời một cái tay hướng về cửu long đầu cho nhấn tới. Sinh tử quyết, cho ta vận chuyển. Tần Phong vận chuyển rồi linh hồn lực công pháp sinh tử quyết, đồng thời thuận lấy kia sinh tử quyết đem chính mình linh hồn lực rót vào đến cửu long sọ não bên trong, đối cửu long cưỡng ép triển khai rồi siêu hồn. Tiểu tạp chủng, ta cho dù chết cũng không thể để ngươi đạt được. Cửu long oán độc nói, hơn nữa là dự định tự bảo thần hồn của mình. Bất quá, ngay tại cửu long dự định tự bảo thời điểm, Tần Phong phong thiên quyết cũng là vận chuyển, đem cửu long động chủ hồn phách cho phong ấn lên. đồng thời trực tiếp từ Cửu Long động chủ thể nội bóc ra, chứa vào túi trữ vật bên trong. Quá trình này nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Khi mọi người còn chưa thấy rõ ràng Tần Phong động tác, liền đã thấy kia Cửu Long động chủ trong mắt hiện trắng nằm ở rồi trên mặt đất. Tê, kia chút nguyên bản ở người xem náo nhiệt đều là hít vào một ngụm lãnh khí. Nhìn lấy yên tĩnh nằm dưới đất Cửu Long động chủ thi thể, sắc mặt ngốc trệ, một đời hùng chủ, Cửu Long động chủ, hôm nay thế mà xuất sư bất lợi, bị một cái cấp 7 thần vương tiểu tử cho bắt giết rồi. Đây chính là Cửu Long động chủ a. Có vô số tu sĩ miệng đắng lưỡi khô, nghĩ muốn thông qua gào thét đến phát tiết tâm tình vào giờ khắc này. Cấp 7 thần vương giết ngược pháp tắc kiếp cường giả, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Đây là bực nào thiên kiêu? Đây là kinh khủng cỡ nào? Kẻ này ẩn tàng thật sâu. Một bên kia ngồi ở mui thuyền trên lão ngư nhìn chằm chằm Tần Phong, đục ngầu đồng tử bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chính hắn chính là pháp tắc kiếp cường giả, biết rõ kia pháp tắc kiếp cường giả kinh khủng cùng khó giết, cho nên cho tới nay nếu như là pháp tắc kiếp cường giả trên thuyền vung tay xuất thủ nói, chỉ cần không phá hỏng hắn thuyền đánh cá hắn liền sẽ không can dự. Bởi vì trêu chọc một tôn pháp tắc kiếp thật sự là có chút không ổn. Mà Tần Phong mới cấp 7 thần vương, thế mà liền đem Cửu Long động chủ cho giết rồi. Chấn kinh thì chấn kinh, kia lão ngư vẫn là tiếp nhận rồi cái này kết quả. Đồng thời đối Tần Phong cũng là cho lấy rồi tương đương trình độ coi trọng. Bởi vì nếu như dựa theo Tần Phong hiện tại chiến lược đến xem, lại thêm kia cái nữ tu, Tần Phong hai người này sợ là tương đương với hai tôn pháp tắc kiếp cường giả rồi. Ta lão ngư quả nhiên lão rồi. Lão ngư thở dài một tiếng, thu hồi rồi cần câu, không còn biển câu, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều rồi. Hắn nếu là lại biển câu đi xuống, không thể nói trước sẽ đem kia thuyền đánh cá cho hủy đi rồi. Tần Phong cũng là nhìn lướt qua chung quanh những người kia, lạnh lùng nói, tất cả mọi người không cần nhìn rồi, đều tán đi a. Bị Tần Phong như vậy nói chuyện, kia chút nguyên bản còn tại ngốc trệ bên trong người xem náo nhiệt đều là cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt, tránh đi rồi Tần Phong. Bởi vì hiện tại Tần Phong đã là cùng dĩ vãng bọn họ nhận biết khác biệt rồi. Tần Phong có thể giết pháp tắc kiếp cường giả, loại này người liền xem như ở lần này cùng nhau lên thuyền hơn 100 người ở giữa, cũng đều tính làm cường giả hạng nhất. Cái thế giới này là cường giả vi tôn, bọn họ cũng không nguyện vì rồi chút chuyện nhỏ này liền trêu chọc rồi Tần Phong. Nếu không Cửu Long động chủ chính là hạ tràng, không có rồi những người kia chú ý, Tần Phong nơi này cũng là rất bình tĩnh nhiều. Hắn đã là đem Cửu Long động chủ tàn hồn cho phong ấn lên. Bất quá lấy cái này Cửu Long động chủ giãy giụa đến xem, nghĩ muốn đọc đến bên trong trí nhớ sợ là khó mà nói. Dù sao một khi giải khai phong ấn cái này Cửu Long liền sẽ tự bảo. Mà thôi, tạm thời đến gần đưa ngươi phong ấn. Dù sao còn có một cái có thể sống bát. Tần Phong lắc lắc tay, đem kia tàn hồn phong ấn đến túi chữ vật ở giữa. Lần này chủ mưu là Vương Lệ Hải, Cửu Long động chủ chỉ là thứ yếu, ngươi thụ thương rồi. Ngay lúc này An Khuynh Thành đi ra tới rồi, nàng kia nhạt trong mắt màu vàng óng ở Tần Phong trên người lượng lớn, chợt hỏi nói. Tần Phong đem kia vết thương che chắn, cười nói, không có gì đáng ngại, liền một điểm bị thương ngoài da, dù sao là lần đầu tiên cùng pháp tắc kiếp cường giả đấu. Pháp tắc kiếp cường giả sinh mệnh lực kinh người, nghĩ muốn chém giết cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Tần Phong có thể lấy nhẹ như vậy hơi giá lớn liền đem một tôn pháp tắc kiếp cường giả phong ấn, loại này chiến tích có thể xưng kinh khủng, cho nên Tần Phong cũng không có để ý. Hắn ngày bình thường chiến đấu quá nhiều rồi, sắp chết ở giữa hắn đều đi qua. Điểm ấy thương thế căn bản cũng không tính cái gì. An Khuynh Thành kia đôi mắt hơi hơi ba động rồi một chút. Sau đó xoay qua người, hướng về đuôi thuyền phương hướng đi đến. "Uy, ngươi muốn làm cái gì?" Tần Phong hỏi nói. "Không có cái gì, chính là đi ra tay giáo huấn một chút." An Khuynh Thành lạnh lùng nói, âm thanh không tình cảm chút nào ba động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN